Đàn Đại Chí Tôn, chương 753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên dưới hoàng triều, từ hoàng thất đến vương hầu, còn có các võ viện thánh điện, tinh anh thiên tài đếm mãi không hết. Có phải danh sách 12 người thiếu một chút hay không? Hoàng thất từ rất nhiều năm trước đã bắt đầu lập xuống quy củ. Mỗi khi Vĩnh Hằng Bí Cảnh mở ra, sẽ tổ chức đại hội diễn võ. Từ các nơi chọn phái ra thiên tài chọn lựa 10 người. 5 bát trọng thiên, 5 cửu trọng thiên, 2 người còn lại thuộc về hoàng thất. Vĩnh Hằng Thánh Sơn là bảo địa cơ duyên hiếm thấy. Lại là trăm năm mới mở. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lần này hẳn là có thể tập kết các thiên tài mạnh nhất đại tân sinh huyền nguyệt hoàng triều. Nếu như có thể đạt được Vĩnh Hằng Chi Linh, cơ duyên là vô cùng lớn. Lần trước Vĩnh Hằng Thánh Sơn mở ra, kẻ may mắn là nhân hoàng đương đại. Lấy được Vĩnh Hằng Chi Linh, thăng hoa linh văn, người phía dưới đang quỳ lại, đang nghị luận, đang chờ mong. Cường giả hoàng triều trên lưng thương thiên tước cũng đều đưa ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vết nứt không gian bạo động nơi xa. Chính như đám người phía dưới nói, có thể đụng phải Vĩnh Hằng Thánh Sơn mở ra, thật sự là may mắn đến cực điểm. Có thể từ mấy vạn thiên tài tinh anh trổ hết tài năng, đạt được tư cách tiến vào Thánh Sơn, cũng là may mắn trong may mắn. Cảm xúc của bọn hắn đều bành trướng, kích động, nghe nói, khắp nơi ở bên trong đều có cơ duyên, nghe nói, bên trong có cổ địa thần linh để lại, nghe nói, bên trong có di chủng huyết mạch tuyệt thế hiếm thấy. Nếu như có thể đạt được một cơ duyên, đã hơn 10 năm khổ tu bên ngoài. Nếu như có thể khai quật ra cổ địa, nói không chừng có thể có được bảo vật thay đổi vận mệnh. Bọn hắn đều kìm nén sức lực, muốn sau trận lịch luyện tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn này, bỏ xa người bọn hắn muốn, đại diễn thánh địa thật sẽ mang thánh địa Nam Bộ tới. Một nữ tử 15-16 tuổi từ đằng xa rời ánh mắt tới, nhìn đại diễn thánh địa, nàng xinh đẹp nho nhã, dung mạo cực đẹp. Hai mắt trong vắt có thần, cường quang lôi chiều chiếu vào trên mặt nàng, càng lộ ra da thịt óng ánh. Vĩnh Hằng Thánh Sơn thuộc về thánh địa Tây Bộ, bọn hắn có quyền quyết định người ra vào. Nhân hoàng ở phía trước đứng chắp tay, toàn thân khuấy động kinh người uy thế. Cứ việc tận lực áp chế, nhưng vẫn làm cho xung quanh sợ hãi khó có thể bình an. Ta nghe nói giữa liên minh thánh địa Nam Bộ ở có mâu thuẫn rất sâu. Còn suýt chút nữa đánh nhau, thánh địa khai chiến, ha ha, thật đúng là hiếm thấy, bọn hắn đã quên sứ mạng của mình rồi sao? Nữ tử ngữ khí lạnh nhạt, thần thái cao ngạo, mặc dù liên minh thánh địa Nam Bộ cách nơi này mấy chục vạn dặm, thật giống như một thế giới khác, nhưng bởi vì đại diễn thánh địa chủ động mời Nam Bộ tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Sơn, bọn hắn vẫn hơi hiểu rõ tình huống Nam Bộ một chút. Nhân hoàng uy nghiêm nhắc nhở, hoàng triều chúng ta không đánh giá chuyện giữa thánh địa, Vĩnh Hằng Thánh Sơn trăm năm mới gặp, các ngươi có thể may mắn tiến vào, nhất định phải nắm chắc cơ hội. Phụ hoàng, nhi thần không thèm để ý giữa thánh địa có giao dịch gì. Nhi thần là hoài nghi đại diễn thánh chủ kéo liên minh thánh địa Nam Bộ mới là thật sự mục đích. Nghe nói tiểu nữ nhi tôn niệm của đại diễn thánh chủ là một tiểu yêu nghiệt. Ngày sinh ra đã từng gây nên dị tượng thiên địa, ức vạn yêu thú đại diễn sơn mạch yên lặng 3 ngày 3 đêm. Bữa tiệc tròn tuổi càng đã hàng phục được bán huyết kim bằng. Chấn kinh thánh địa, loại yêu tộc pháp lệnh này có năng lực đặc thù, đã gây nên nhiều mặt chú ý, có người thậm chí đã suy đoán. Nàng vô cùng có khả năng đã có được bát phẩm thiên linh văn. Lúc này đại diễn thánh địa lại mời Nam Bộ liên minh ra trận. Rất có thể là muốn liên hợp bọn hắn, cướp đoạt Vĩnh Hằng Chi Linh. Nữ tử là nữ nhi thứ 7 của nhân hoàng, Tiêu Lạc Lê, hài tử nhỏ nhất, cũng có được thiên phú mạnh nhất. Phụ hoàng, tiểu muội nói không sai. Mặc dù đại diễn thánh chủ chỉ có 3 con trai, nhưng thiên phú đều vô cùng mạnh. Bọn hắn hẳn là sẽ nhất định phải được Vĩnh Hằng Chi Linh. Nam tử bên phải nhân hoàng đồng ý suy đoán của Tiêu Lạc Lê. Tóc hắn dài đen bóng, kiếm mi tà phi, mắt đen dài nhỏ ẩn chứa sắc bén, môi mỏng khẽ mím, gương mặt góc cạnh rõ ràng, dáng người thon dài cao lớn lại không thô cuồng, có chút ngẩng đầu, lãnh ngạo cô Thanh lại thịnh khí bức người. Hắn là hài tử thứ 6 của Nhân Hoàng, Tiêu Lạc Sư, Linh Nguyên Cảnh cửu trọng thiên, là đội trưởng đội ngũ Hoàng Triều lần này. Ngữ khí Nhân Hoàng lạnh lùng, thánh địa làm việc, không liên quan các ngươi quản tốt mình, không tiếc mọi thứ phải lấy được Vĩnh Hằng Chi Linh cho ta. Tiêu Lạc Lê, Tiêu Lạc Sư có chút cúi đầu, lùi lại hai bước, không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng, sau một hồi an tĩnh, phía sau bỗng nhiên có người khẽ nói. Nếu như Liên minh Thánh Địa Nam Bộ thật có hợp tác cùng Đại Diễn Thánh Địa, chúng ta phải coi chừng, bởi vì Nam Bộ Liên minh có một nhân vật đặc biệt. Nhân vật đặc biệt gì? Các cường giả thiên kiêu Hoàng Triều đều nhìn về nam tử phía sau. Gương mặt trắng nõn, lại lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn. Trong đôi mắt đen nhánh hiện ra sự lăng lệ giống như liệp ưng. Hắn là Lăng Thất Tung, con trai của Đông Bộ Thiên Cương Vương, Huyền Nguyệt Hoàng Triều, có tư chất tuyệt cường. Một thời gian trước vừa tiến vào bát trọng thiên, trong đại hội diễn võ kịch liệt đã lấy được danh sách. Hắn tên Khương Phàm, trên khuôn mặt lãnh tuấn của Lăng Thất Tung hiện ra một nụ cười quái dị. Khương Phàm, đám người hai mặt nhìn nhau, nghe đều không có nghe qua. Hắn rất đặc biệt, cần đặc biệt chú ý, làm sao người biết? Tiêu Lạc Lê hỏi, Lăng Thất Tung có chút nhún vai, không muốn phải nhiều lời. Sau đó không lâu, Tử Dương Thánh Địa và Tiêu Giao Thánh Địa trong Liên minh Thánh Địa Tây Bộ liên tiếp đến. Sau khi các phương ra hiệu lẫn nhau, đều chú ý vết nứt càng ngày càng oanh động ở không trung. Cách chương.